Chương 018 một người hung ác đường đi dã. 1. Tạ Lưu Cảnh gặp Quân Vô Cực một mực cầm danh sách kia, nhịn không được hỏi, ngươi lại tại có ý đồ gì? Quân Vô Cực cười cười, phần danh sách này rất có ý nghĩa, là cái thứ tốt. Tạ Lưu Cảnh cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý, thì tính sao? Quân Vô Cực trên mặt ý cười làm sâu sắc, đồ tốt, đương nhiên muốn cùng người chia sẻ. Nàng đem danh sách kín đáo đưa cho Tiêu Nhận, thuận tiện vô vô bộ ngực hắn, tiểu đao à, phần này quang vinh mà nhiệm vụ đơn giản coi như giao cho ngươi. Tìm người chép cái hơn vạn phần, cho toàn thành đều dán lên, để cho mọi người xem thật kỹ một chút. Tiêu Nhận dọa đến toàn thân lạnh lông đều dựng lên, nắm lên danh sách xoay người chạy. Đợi tiếp nữa, hắn sợ là muốn bị chủ tử ánh mắt cho lăng trì đều do Quân Vô Cực cái kia xú nha đầu, nói chuyện cứ nói. Làm gì đối hắn động thủ động cước nàng không phát hiện chủ tử ánh mắt đều nhanh giết người sao? Hắn vừa chạy, Tạ Lưu Cảnh một lần nữa nhìn về phía Quân Vô Cực, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, ngươi cố ý? Quân Vô Cực một bộ ngươi nói cái sao ta nghe không hiểu vô tội bộ dáng, còn chấp chấp xinh đẹp mắt to, chúng ta đi chân bảo cấp đi, bọn họ cấu kết ảnh sát môn, muốn giết người cướp. Hàng, bút chướng này có thể cùng bọn hắn hảo hảo tính toán. Lời này vừa ra, ngay cả một mực làm pho tượng tàng cơ cũng nhịn không được nhìn Quân Vô Cực một chút. Quá vô sỉ, dựa theo ảnh nhị thập thuyết pháp, chân bảo các chỉ là cho ảnh sát môn cung cấp tin tức. Thế nhưng là đến Quân Vô Cực trong miệng, biến thành chân bảo các cấu kết ảnh sát môn muốn giết bọn hắn, đây là muốn đem chân bảo các thanh danh làm cho thôi á? Hắn nhưng lại không biết, Quân Vô Cực kế hoạch còn không chỉ như vậy, nàng còn có càng ác kế hoạch. Tạ Lưu Cảnh lại là không đem chân bảo các để vào mắt, bất quá Quân Vô Cực muốn trả thù, hắn QNZ sẽ không ngăn lấy. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem, Quân Vô Cực rốt cuộc có thể làm đến một bước nào. Thế là, ba người một hổ ngồi xe ngựa đi tới chân bảo các bên ngoài. Quân Vô Cực ngồi bạch hổ nhảy xuống xe ngựa, mang theo Tạ Lưu Cảnh cùng Tàng Cơ, quang minh chính đại đi vào chân bảo các. Trước đó tiếp đãi BNHN tên kia tuổi trẻ nhân viên cửa hàng vừa lúc ở, vừa nhìn thấy bọn họ tiến đến. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, những người này không phải đã làm sao sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ ảnh sát môn người thất thủ, bọn họ chẳng lẽ là tìm đến phiền phức? Cái này có thế làm sao cho phải? Thanh niên do dự lui lại, dự định đi báo tin. Quân Vô Cực lại mắt sắc phát hiện hắn, cất giọng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Chột dạ muốn chạy trốn sao? Thanh niên bất mãn nàng chất vấn, vô ý thức phản bác, ngươi tiểu hoa này nói năng bậy bạ cái gì? Ta có cái gì tốt chột dạ ngươi? Không chột dạ chạy cái gì? Quân Vô Cực căn bản không cho hắn tiếp tục phản bác cơ hội, không phải liền là sợ ta vạch trần các ngươi chân bảo các chính là ở giữa hắc điếm sao? Thanh niên giận dữ, ngươi bất nói bậy, chúng ta chân bảo các làm sao lại là hắc điếm? Ta là không phải nói bậy, trong lòng ngươi rõ ràng các ngươi chân bảo các không chỉ có là hắc điếm, còn cấu kết ảnh sát môn, muốn bắt cóc luyện dược sư. Quân Vô Cực niên kỷ tuy nhỏ, thanh âm lại hết sức thanh thúy, dùng linh lực một kích liền có thể đem thanh âm truyền ra thật xa. Bởi vì ta ca ca là luyện dược sư, trước đó không lâu tại ngươi chân bảo các mua không ít linh dược vật liệu, liền bị các ngươi để mắt tới, phái ra ảnh sát môn người tới bắt chúng ta. Nàng thanh âm vừa truyền ra đi, lập tức dẫn tới người chung quanh chú ý. Những người đi đường nghe xong chân bảo các dĩ nhiên là hắc điếm, còn cấu kết ảnh sát môn bắt cóc luyện dược sư, lập tức xôi trào, nhao nhao tràn vào chân bảo các, muốn xem xét cho rõ ràng. Thanh niên sắc mặt trở nên trắng bệnh, người người nói bậy.